Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, 7 năm. Cổ Tráng bừng tỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Năm đó hắn ở thông qua cổ chi nhất mạch khảo hạch thời điểm. Ở trên cổ tiên kiều, làm một giấc mộng này, lúc đầu hắn không có để ý. Nhưng đi qua cổ phong đề điểm sau đó, hắn bắt đầu hồi ức. Lại mượn nhờ vô tự bia phát ra cổ chi khí. Hắn từ đâu ký ức? Có minh ngộ, giấc mộng kia, cổ trắng có thể biến hóa ba loại dị thú. Kỳ thực, đây là một loại thần thông. Hắn ánh mắt đảo qua, phát hiện, cổ phong cùng cổ nhị nha còn đắm chìm ở trong tu hành. Khi thấy cổ thập thất thời điểm, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lão tứ, chúc mừng, giờ phút này, cổ bàng đi tới. Nhị sư huynh, các ngươi cũng cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, cổ tráng mở miệng, cổ kiều giờ phút này đi tới. Cả người phát ra một cỗ mị ý, cười nói, chúng ta đều có thu hoạch. Bây giờ liền nhìn tiểu sư thúc cùng đại sư huynh cùng bia chủ. Cổ bàng ba người cảm ngộ thần thông sự tình. Bọn họ tự nhiên ẩn giấu giếm xuống tới. Loại đại sự này, khẳng định không thể tùy tiện nói ra. Cái khác tam mạch. Ở nơi này trong một năm, một mực đang quan sát đến cổ chi nhất mạch, bởi vì tất cả mọi người đều đang đợi lấy. Cổ phong một khi rời đi vô tự bia, chính là mọi người báo thù ngày. Để bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cổ phong chẳng những không có rời đi vô tự bia, ngược lại cổ chi nhất mạch chi chủ. Cổ thập thất vậy mà đều đi theo hắn cùng một chỗ ở vô tự bia phía trước tu hành. Việc này, thật sự chấn động toàn bộ cổ tộc. Cổ thập thất, cũng là kỳ tài ngút trời tồn tại. Hắn mặc dù không có đi đến tiên hoàng hàng ngũ, nhưng đó là bởi vì cổ chi nhất mạch phương pháp tu hành. Quá mức gian nan, có thể nói hắn đơn thuần tu luyện. Khí, thể, hồn, mạch nào, đều sớm đã đi đến tiên hoàng hàng ngũ. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian trôi qua, mọi người đối với cổ chi nhất mạch chú ý không có giảm bớt. Một ngày này, cổ nhị nha, tỉnh lại, đó là ta, kia nhất định là đã từng ta. Cổ nhị nha, toàn bộ trên mặt mang theo trước đó chưa từng có hưng phấn. Trong mộng, nàng quanh thân vờn quanh 7 chuôi cự kiếm. Loại kia cảm giác, tựa như thiên địa này to lớn. Nàng đều có thể đi. Cổ nhị nha nhìn về phía cổ phong. Phát hiện đối phương còn đắm chìm ở trong tu hành. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải cổ phong đề điểm, hắn sẽ không có cái này cảm ngộ. Mà khi nàng ánh mắt rơi xuống cổ thập thất trên người thời điểm, cả người sững sờ, lão cha làm sao cũng chấm ngoặc kép, chúc mừng tiểu sư thúc. Giờ phút này, cổ bàng ba người cùng đi đến, bớt nói nhiều lời, đi cùng một chỗ giúp ta luyện chế phi kiếm. Cổ nhị nha lúc này trong mắt quang mang thiểm thước, luyện chế phi kiếm. Tiểu sư thúc, chúng ta cổ chi nhất mạch, có thể cực ít có luyện khí sư, luyện chế một chuôi phi kiếm, thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Cổ bàng khắp khuôn mặt là nghi hoặc, cổ nhị nha mỉm cười. Ta nói qua là một chuôi sao? Ta muốn luyện chế 7 chuôi. Ngoặc kép, thời gian trôi qua, cổ chi nhất mạch, xuất hiện rất nhiều thú vị sự tình. Trong lúc nhất thời, lưu truyền rộng rãi. Trở thành mọi người ngày thường nhàn rỗi thời điểm, mưu cầu danh lợi thảo luận chuyện lý thú. Các ngươi nghe nói không? Cái kia cổ chi nhất mạch heo mập cổ bàng, chẳng những không có đem thân thể tu luyện cường tráng, gần nhất mấy năm đến, ngược lại điên cuồng ăn uống thả cửa. Nghe nói bây giờ thể trọng, đã có 500 cân. Đây coi là cái gì? Càng thú vị là cái kia cổ kiều. Lúc đầu ra hỏa này thì có chút bất nam bất nữ. Bây giờ dứt khoát mặc vào nữ trang, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đơn giản so nữ nhân còn nữ nhân. Nếu không phải hắn là nam, lão tử thật muốn lên hắn. Này cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Rất thú vị, là cái kia cổ tráng. Hắn bây giờ giống như nổi điên. Một hồi ở trên trời nhảy tưng, học chim bay. Một hồi trên mặt đất gầm loạn, học sói tru. Một hồi đến trong nước bơi qua bơi lại. Cảm giác mình tựa như là con cá. Đơn giản cười chết. Này cũng đều không tính cái gì. ai cũng biết rõ, ta cổ chi nhất mạch, tu là tự thân, cho tới bây giờ không dựa vào bảo vật. Cái kia cổ chi nhất mạch trưởng lão cổ nhị nha, hết lần này tới lần khác muốn chế tạo cái gì phi kiếm. Nghe nói, nàng cũng đã hao tốn không biết bao nhiêu cổ huyết thạch. Chế tạo ra phi kiếm, mỗi một cái đều cùng cánh cửa đồng dạng, đơn giản buồn cười cực kỳ. Những cái này ra hỏa, đều là bởi vì đi theo cổ nghịch ở vô tự bia phía trước tu hành sau đó. Biến thành dạng này, này cổ nghịch mới là to lớn nhất kỳ hoa. Càng kỳ hoa là, cổ thập thất sư thúc tổ không biết nghĩ như thế nào. Cũng đi theo cổ nghịch cùng một chỗ tu hành đây. Cổ chi nhất mạch, thật đúng là thú vị. Ngoặc kép, đám người thảo luận, càng ngày càng nhiệt liệt. Cổ chi nhất mạch, bây giờ trở thành toàn bộ cổ tộc thụ nhất chú mục địa phương. Thậm chí, cao tầng hạ xuống mệnh lệnh, hủy bỏ cổ chi nhất mạch tất cả nhiệm vụ, để bọn hắn chuyên tâm tu hành. Tất cả mọi người đều muốn biết, này cổ nghịch, đến cùng sẽ tu hành thành cái dạng gì? Trong nháy mắt, Cổ Phong cũng đã tu hành 7 năm. Này 7 năm, Cổ Phong cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia vô tự bia phía trên. Hắn sợi râu cũng đã rất dài, tóc cũng đã nắm ở trên mặt đất. Đáng tiếc, hơi kém một chút. Một ngày này, cổ thập thất mở ra hai mắt, trong mắt hắn mang theo tiếc nuối. Hắn minh ngộ, đạt đến một cái điểm, nhưng cái giờ này lại thủy chung không có đột phá. Bất quá lần này cảm ngộ, hắn thu hoạch cũng là không nhỏ. Phụ thân, ngài tỉnh. Cổ nhị nha khiêng một chuôi như cánh cửa đồng dạng cự kiếm, hướng về cổ thập thất đi tới. Ngươi cái này nha đầu, làm sao làm ra lớn như vậy một thanh kiếm? Cổ thập thất nhìn xem cái kia cự kiếm, kinh ngạc, đây chính là bởi vì cổ nghịch đề điểm. Cổ nhị nha mỉm cười. Cổ thập thất nghe xong lời này, không có nhiều lời, lập tức hỏi, ta cảm ngộ mấy năm? Trọn vẹn 7 năm phụ thân. Cổ nhị nha mở miệng, 7 năm, cổ thập thất trên mặt ý cười phù hiện. Từ khi năm đó sau đó, hắn rất khó ở vô tự bia phía trước cảm ngộ. Vượt qua 3 năm, lần này, hiển nhiên là dính Cổ Phong ánh sáng. Sư tổ, ngài tỉnh, giờ phút này, cổ bàng sải bước đi tới. Bất quá hắn mấy bước phía dưới, đại địa đều là rung động. Bởi vì hắn cả người, lại là mập 2-3 vòng, như một tòa núi thịt một dạng. Ngươi làm sao béo thành như vậy? Cổ thập thất kinh ngạc, đây chính là đại sư huynh đề điểm. Cổ bàng cười đắc ý, không đợi cổ thập thất mở miệng, lại là một đạo thanh âm truyền đến. Sư tổ, ngài lão nhân gia tỉnh. Chỉ thấy, cổ kiều thân mặc nữ trang, toàn bộ thật sự tuyệt đại yêu nhiêu, so mỹ nữ còn đẹp. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, cổ thập thất có chút mộng. Trước kia nhìn cổ kiều liền là dáng dấp xinh đẹp. Nhưng bây giờ, làm sao dứt khoát biến nữ nhân? Đây chính là đại sư huynh đề điểm. Cổ kiều lúc này vũ mị cười một tiếng. Không đợi cổ thập thất thong thả lại sức, bên này cổ tráng, cả người uốn qua uốn lại, hướng về cổ thập thất mà đến. Ngươi tiểu tử, tẩu hỏa nhập ma. Cổ thập thất nhíu mày. Sư tổ, ngài không biết, ta đây là đang bơi lội. Đây chính là đại sư huynh đề điểm. Cổ tráng nghiêm mặt mở miệng, lập tức lại là đến một tiếng sói chu. Cổ thập thất không khỏi cười khổ. Này cổ nghịch, đến cùng cho mấy cái này hài tử chỉ điểm cái gì? Lập tức nói, cổ nghịch đây, lão cha, cổ nghịch chẳng phải ở ngài sau lưng sao? Cổ nhị nha không khỏi mở miệng. Cổ thập thất một quay đầu, chỉ thấy Cổ Phong, như cũ nhìn xem vô tự bia, toàn bộ giống như một tòa pho tượng. Hết chương.